tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 16:16, ngoại chép 4 nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Hạ Vi, 16 tuổi, tóc đen dài, mắt nâu mơ mộng, cao 1m66. Điểm đặc biệt, giác quan thứ 6, có khả năng thu hút người khác phái bẩm sinh. Cô nhóc hiền lành, dễ thương, nhạy cảm và hay nghĩ linh tinh. Đã yêu là yêu cho chót. Bố là dân mê xe. Mẹ là đầu bếp. Cách chương.